Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngồi xổm xuống đất, ông Cơ tuột quần lưng lửng ngang tới đầu gối. Hai bàn tay rắn chắc của người đàn ông đưa lên, bấu chặt hai bên đùi non của con bé, bàn tay tưởng chừng bóp nát từng thớ thịt trắng mềm đó ra. Lần mò quanh cái quần xì lít trắng nhỏ của con bé, bác Cơ lựa thế nắm chặt lấy lưng quần xé phăng nó đi. Phẹt. Cái quần rách tẹt ngang bị vứt ngang ra sàn gạch. Con bé hơi tiếc cái quần lót vừa mới mua hôm qua, liếc mắt nhìn theo, rồi nhìn xuống. Nó thấy cái đầu của người đàn ông đứng tuổi, tóc đã hoa râm, đang vụt vào giữa háng nó, lấp ngay vào giữa bẹn nó hì hục mút liếm như một tên tù đói meo gặp tô súp béo. Nó cảm giác đôi tay bác thô bạo banh mạnh ra hai bên đùi nó ra, đầu bác thụt lên thụt xuống như thể con chó đang liếm bác. Nó nghe bác gầm gừ trong cổ họng. Rên rỉ. Nó không biết rằng cái rên đó không vì cái sướng của cơ thể, mà rên vì cái sướng của tinh thần. Cái sướng của một con dê già tuổi ngoài 40 mà được gặm nhấm đám cỏ non. Thật ra nếu không phải được cái mã Việt Kiều thì dễ gì bác kiếm được con bé ngần ấy tuổi, đáng làm con của bác, để cho bác hả hê. $100 đối với bác thì quá ít ỏi để hưởng một con nai ngon như thế, nhưng số tiền đó nhân lên cả chục ngàn lần xứng đáng với con bé. Cũng biết. Con bé nhà nghèo, phải bán thân xuống quán karaoke làm tiếp thị, hứa chỉ bán nghệ không bán thân để nuôi cơm cả gia đình. Má nó làm công cực khổ hàng ngày kiếm được vài ba chục ngàn đủ hai bữa cháo rau. Bà ngoại bệnh, tiền thuốc không ai lo. Những lúc hên lắm mới gặp được người sang giàu như ông Cơ đây qua cho nó thật nhiều tiền. Gạ gẫm nó. Năn nỉ mãi nó mới xiêu lòng. Tuy ông hơi lớn tuổi nhưng nó cũng không ngại. Ông làm sao? Làm gì trên thân thể mới lớn của nó cũng chịu, miễn sao nó được nhiều tiền như lời ông đã hứa. Dù sao thì nó cũng ham lắm. Nó biết rằng chỉ việc nằm ngửa ra cho người ta chơi 5-10 phút thì nó sẽ được ăn ngon, được mặc đẹp, được xe xua chân diện với bè bạn của nó. Nó làm tốt. Nó quyết định bán trinh cho ông. Hôm nay đây, ngày nó hẹn ước với ông Cơ ở khách sạn là nó lo lắng hơn bao giờ hết. Còn hơn cả cái ngày nó quyết định ra làm cái nghề bán nụ cười ở quán Thúy ấy. Nhưng kể như nó gặp may khi gặp ông Cơ đây quyết định mua trinh nó, vì qua vài lần tiếp xúc nó cảm thấy ông Cơ đây là người rất tế nhị so với những thằng đàn ông khác chỉ biết dở thói sàm sỡ trên người nó vào những lúc nó ngồi khách. Còn bác Cơ thì hơn hẳn, lúc nào bác cũng nâng niu nó, coi nó như một món hàng quý. Bác hay ôm nó vào lòng, hôn nó trên đôi gò má non nớt, hoặc hôn lên bờ môi ngây thơ mới lớn của nó. Còn bây giờ thì bác đang bú L, nó. Hễ trước khi làm tình với ai bác hay bú L, người đó, làm cho họ sướng ra người, thật đã đời, thật thỏa mãn thì bác mới vào cuộc hành lạc. Nếu không phải con bé xuất tinh 3-4 lần thì bác sẽ không thôi. Thường thì bác thích liếm láp cho thật sạch hết âm dịch trước khi tới màn giao hợp. Đối với bác, với số tuổi chẳng ít gì của bác, được liếm một cái L, non thật là một chuyện hy hữu vô cùng. Vì thế nên bác mới tận dụng cho thích đáng những dịp may như thế. Bác Cơ ngồi trở lại giường. Chiếc áo sơ mi trắng luôn ngụy trang khuôn vẻ bác là một người trí thức trọng vọng, phủ lấy dương cụ cong queo mềm ẻo của kẻ đứng tuổi. Con bé trần như nhộng quỳ dưới đất, nơi mà bác mới vừa đứng dậy, hai bàn tay bé tí song dày cũng do những tháng ngày làm ruộng của nó, bàn tay so với của bác. Lần mò vạch hai vạt áo của bác lên. Nó tần ngần đưa những ngón tay chai sạn màu nâu đen níu lấy cái bìu da nhão nhẹt ở trước mặt nó. Nó hơi ngại ngùng chẳng dám ngước mặt nhìn lên vì có lần nó thấy cặp mắt hau háu của ông nhìn nó trần truồng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó hơi sợ. Xong nó thử vuốt cái cù lẳng bầy nhè nhỏ tí chỉ toàn da và lông của người đàn ông xa lạ cho nó dăm 3 triệu đủ cho nó chưng diện và nuôi sống gia đình vài 3 tháng. Nó nghe tiếng ông ê a trong cổ họng. Nó biết ông đang sướng. Nó làm mạnh hơn cho ông càng sướng thì nó mong ông sẽ thưởng cho nó càng nhiều. Một thỏi thịt mềm nhũn trong chốc lát vươn mình đứng dậy, lòng bàn tay nhỏ bé của nó phình ra đón lấy. Nó bóp lại. Nó sụt mạnh hơn. Tự dưng nó cảm giác bàn tay ông chụp lấy đỉnh đầu nó dúi xuống dưới. Nó hơi cứng lại theo phản xạ tự nhiên nhưng rồi nó buông xuôi ụp mặt vào nơi gớm ghiếc đó. Ngoạm lấy. Nó ngậm hờ trên bờ môi tái nhợt khô cằn cái khúc thịt đen thui ấy. Lưỡi nó nếm thử, chỉ khứu giác một mùi tanh hôi lợm giọng. Nó thử lùi người ra tỏ ý phản đối mong rằng ông sẽ chấp nhận, nhưng bàn tay quái ác của ông cứ ấn nó xuống không chút thương tình, thông cảm. Từng đoạn gân hụt sâu trong miệng nó thật khó chịu. Nước miếng nó trào ra bịt tràn cả cuống họng. Nó chẳng muốn nuốt, nhưng không nuốt lấy gì mà thở. Bàn tay ấy lại hì hụt trên đầu nó làm nó thấy tê rần hai bên thái dương. Nước dãi nó trào ra hai mép môi làm trơn đi mọi vật khô cằn, cái vật đen thui ngục lặng trong cuống họng nó. Một phần nó nuốt vội nước dãi đi để tìm chút không khí cho cuống phổi khát oxy, một phần nó nuốt không kịp nước nào ra hai bên mép nhễu xuống cằm, chảy ròng theo mép cổ, rễ xuống hai bầu vú nó. Ngồi trên giường bác cơ nhìn xuống. Hai cẳng chân cong vòng ốm tong của bác càng dạng xa. Mắt bác đờ đẫn hình ảnh của con bé đang hì hục trước mặt. Bác thấy mái tóc nó lòa xòa vàng thui do năm tháng dầm mưa dãi nắng trên đùi bác, những sợi đen óng ả thật tiệp màu với chùm lông đen của bác. Bác hãy đùi lên cao đón nhận từng cái ấm nóng êm ả phát ra từ lưỡi con bé bao trùm lấy dương cụ nóng hổi của bác. Đôi bàn tay lần mò, bác bạnh ngay gốc dương cụ cho cô bác thêm dài, cho cái đầu đỏ to sừ trong lớp da bầy nhầy trùi ra như con rắn đỏ. Bác nắm tóc con bé kéo đầu nó ra. Cái đầu lõ bóng lưỡng lồi ra trước mắt, đập đập vào má phinh phính của con bé. Dường như bác muốn khoe cái lồi lõm chằng chịt của những vết tích mà bao năm tháng phong sương với chăn gối, cho đứa con gái vừa chập chững biết chuyện người lớn thấy. Bác thật mãn nguyện với những gì mình có ở cái lứa tuổi sắp về chiều này, mãn nguyện trước một đứa con gái phủ phục ở giữa hai chân bác. Nhìn kỹ xuống, bác thấy đôi mông nó thật non mềm, khe đít nó thật dài chia đôi bờ mông rung rinh theo mỗi cử động của cái đầu lắc lư trong háng bác. Bác thầm ước đôi tay bác thật dài để sờ vào vùng thịt mơn mởn đó. Nhưng không, đôi tay bác chỉ đủ dài để mò mẫm trước ngực con bé. Bộ ngực no tròn săn cứng của đứa con gái vừa mới bước vào tuổi đôi mươi với hai núm vú cương chặt như hai viên kẹo tròn, đã ướt nhẹp vì nước miếng từ phía trên môi trào xuống.